Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 966 sự kiện quan trọng thời khắc. Liverpool lần này kỹ chiến thuật điều chỉnh hiệu suất phi thường cao. Bởi vì đám cầu thủ tâm vô bàng vụ, hết sức chuyên chú đất là Champions League trận chung kết làm chuẩn bị cuối cùng. Có lẽ có vị trí bên trên cầu thủ năng lực cũng không như tổn thương ngừng cầu thủ. Thế nhưng là kỹ chiến thuật ý thức cùng tố dưỡng lại là phi thường cao. Tại San đều tỷ số điểm số về sau Liverpool cũng không có đi hiệu quả và lợi ích muốn cầm tới một. Trận thế hòa thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Bọn hắn tiếp tục hướng Middlesbrough khởi xướng điên cuồng tấn công. Liverpool hiện tại đấu pháp mặc dù thiếu chút sức sáng tạo, nhưng là tốc độ tấn công nhanh hơn, có chút giống như là tại xác định vị trí bạo phá. Tranh tài phút thứ 29 lúc, Ano cánh phải trợ công đi lên tiếp ứng đến Eriksen chuyền bóng. Hắn nhanh chóng lội cầu hạ ngọn nguồn sau đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mbappe trước đâm trúng ngay cả ngừng mang lội đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Tại Middlesbrough hậu vệ về truy lúc nhưng lại bỗng nhiên chụp cầu lui về. Sau đó hắn lại đem cầu xéo xuống về gõ. Sau một bước giết vào bên trong cấm khu vát đi nghênh cầu lên chân rút bắn cầu môn dưới góc phải. Một kích chí mạng, Vardy phá khung thành sau quấn trận phi nước đại. Ngoại giới cũng không biết Tư đồ Vân Binh đã đề nghị Vardy tại sắp đến mùa hè chuyển nhượng rời đi. Vardy đang phi nước đại chúc mừng bên trong thỏa thích hưởng thụ hắn tại sân Anfield người mặc hồng. Quân chiến bào cuối cùng thời gian, Vardy kình xạ phá khung thành trợ giúp Liverpool hoàn thành điểm số bên trên phản siêu. Lại là một lần nước chảy mây trôi phối hợp đánh xuyên qua Middlesbrough phòng tuyến. Mbappe tại bên trong cấm khu ngừng cầu sau tiền hoa hồng hoàn toàn đùa bỡn Middlesbrough phòng tuyến. Cho Vardy trợ công cũng rất bình thường dễ chịu, để Vardy có thể không cần điều chỉnh trực tiếp lên chân sút gôn. Mở màn sau ném cầu đối Liverpool tới nói là một loại ngoài ý muốn. Hiện tại tranh tài xong tất cả bọn hắn trong khống chế. Xem ra bọn hắn đã tiến vào đoạt giải quán quân đếm ngược. Sân Anfield nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá vô cùng hưng phấn. Thậm chí toàn thành các nơi hồng quân fan bóng đá đều đang vì Vardy dẫn bóng nhảy cẫng hoan hô. Middlesbrough bị phản siêu về sau biểu hiện liền bắt đầu có chút tiêu trầm. Đại khái là vốn định cùng Liverpool oanh oanh liệt liệt làm một cuộc. Cuối cùng phát hiện hoàn toàn bất đắc dĩ mặc dù muốn kéo dài hơi tàn đều không có gì cơ hội. Vẫn là ngẫm lại mùa giải kết thúc sau chỗ đi. Phàm là một chi đội bóng mặc kệ là thăng cấp hay là xuống cấp. Đội bóng tất nhiên cần trải qua một vòng nhân viên bên trên tẩy bài. Quy mô có thể lớn có thể nhỏ. Bởi vì câu lạc bộ mà dị. Middlesbrough đám cầu thủ khả năng tâm tư đã không ở trong trận đấu. Nhưng Liverpool cầu thủ lại chuyên tâm đầu nhập. Tranh tài phút thứ 35 lúc, tại phòng tuyến thối lui đến vùng cấm địa nội môn trước nghiền ép phòng thủ không gian lúc. Middlesbrough không tưởng được Liverpool bên này cho Eriksen bắc pháo đài. Gareth Bale tại vùng cấm địa sườn trái về gõ tìm được Eriksen. Từ phía sau tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực một cước trọng pháo đánh xuyên Middlesbrough phòng. Liverpool 3-1 dẫn trước Middlesbrough. Tin tức truyền đi Stamford Bridge sân bóng lúc. Cho dù Chelsea 2-1 dẫn trước lấy Sunderland, Chelsea fan bóng đá cũng hoàn toàn cao hứng không nổi. Conte ở đây bên cạnh bất vi sở động. Ở trên cái cuối tuần biết được Liverpool đại thắng West Ham United đội về sau, là hắn biết Chelsea tranh quan vô vọng. Nếu quả như thật đối Middlesbrough ôm lấy kỳ vọng, đây quả thực là đang vũ nhục trí thông minh. Ở trên nửa chàng tranh tài kết thúc trước, Liverpool lại xuống một thành. Ano mở ra trước trận đá phạt sâu nhập vùng cấm địa bên trong. Gareth Bale đánh đầu phá khung thành. Liverpool tại nửa chặng tranh tài kết thúc lúc lấy 4-1 dẫn trước Middlesbrough. Tất cả hồng quân fan bóng đá trên khán đài vừa múa vừa hát nâng lên tiến hành đoạt giải quán quân. Cuồng hoan, Tư Đồ Vân Binh đắc chí vừa lòng trở lại trong phòng thay quần áo. Biểu dương đám cầu thủ biểu hiện, không có tiến hành còn lại điều chỉnh, hoàn toàn không cần thiết. Nửa chặng sau tranh tài vẫn như cũ là thiên về một bên. Middlesbrough triệt để nản lòng thoái chí vô tâm ham chiến. Tranh tài phút thứ 52 lúc, Mbappe cánh phải nhanh chóng lội cầu biến hướng cắt vào vùng cấm địa bên trong bị đối phương phòng. Thủ cầu thủ đánh ngã trên mặt đất, trọng tài chính quả quyết phán đá phạt đền. Gareth Bale cầm đao chủ phạt một lần là xong đem so với phân xửa vì 5-1. 8 phút về sau, Liverpool liên tục điên cuồng tấn công. Tại Henderson một cước sút xa bị phong cản sau khi đi ra. Casemiro tại bên trong vòng phía trước không chê bóng chuyền đi đường biên. Guerrero một cước chuyền bên trong cầu sâu nhập vùng cấm địa bên trong. Vardy tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm sút gôn đắc thủ. Liverpool 6-1 Middlesbrough. Liverpool đã hoàn toàn điên rồi. Middlesbrough cầu thủ cũng không có gì tính tình. Đại khái là cho dù bị Liverpool đổ sát cũng không có gì có thể ngạc nhiên nguyên nhân. Cho dù Tư Đồ Vân Binh tiến hành thay người tới thử đồ để Liverpool giảm xuống tiết tấu. Nhưng Liverpool hôm nay toàn quân chiến ý dâng cao, mà lại càng đánh càng hăng hái. Tranh tài phút thứ 76 lúc, Guerrero tại ở ngoài vùng cấm một cước giống như truyền giống như bắn lốp bóng đưa vào cầu. Môn góc trên bên phải. 7-1 hồng quân fan bóng đá lập tức vì Guerrero điên cuồng gieo hò. Tự nhiên là kỳ vọng có thể tăng lên lòng tin của hắn. Tại 2 tuần về sau Champions League trận chung kết, Guerrero chỉ cần không có tổn thương bệnh tất nhiên sẽ là xuất ra đầu tiên một viên. Đường Tư Đồ Vân Binh cho rằng tranh tài sẽ như vậy kết thúc lúc Mbappe cánh phải hạng ngọn nguồn một cước truyền bên trong lại chế tạo Middlesbrough cầu thủ từ bầy ô. Long, Liverpool cuối cùng tại sân nhà 8-1 đối Middlesbrough tiến hành đại đồ sát. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Tư Đồ Vân Binh cười từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy. Tạm thời trước thu hồi tiếu dung cùng Middlesbrough chủ soái tiến hành sau trận đấu nắm tay. Vỗ vỗ đối phương cánh tay lấy đó an ủi cùng cổ vũ. Sau đó hắn lại đi trở về đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước cùng mỗi một vị huấn luyện viên ôm. Bọn hắn lẫn nhau kề vai sát cánh cùng nhau chạy chậm tiến vào sân bóng bên trong cùng Liverpool. Trung tướng ôm làm một đoàn. Tư Đồ Vân Binh còn chưa kịp cùng đám cầu thủ ôm. Cảm tạ bọn hắn cái này mùa giải cố gắng cùng nỗ lực. Liền đã bị đám cầu thủ ôm ném lên trời. Sân Anfield nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá nhảy Poznan múa. Cũng có hát vang đội ca. Trang diện quý vi tráng quan. Kết thúc, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Liverpool tại sân Anfield 8-1 đánh bại Middlesbrough. Năm 2016 đến năm 2017 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League cũng tại thời khắc này chính thức hạ màn kết. Thúc, trải qua dài đến 9 tháng, 38 vòng, 380 trận đấu kịch liệt giao phong cùng dài dằng dặc cạnh tranh về sau. Liverpool thực hiện xưa nay chưa từng có Premiership ngũ liên quan. Mặc dù nhìn lần này Liverpool Premiership đoạt giải quán quân là 5 cái mùa giải bên trong ưu thế nhỏ nhất, bọn hắn chỉ dẫn trước Á quân Chelsea 2 phân. Nhưng trên thực tế chúng ta muốn cân nhắc đến Chelsea bản mùa giải không có Euro chiến nhiệm vụ. Bọn hắn chuyên tâm thi đấu vòng tròn, mà Liverpool thì liên tục năm thứ 5 giết vào Euro chiến quyết thi đấu. Liverpool nỗ lực muốn vượt quá tưởng tượng. Cái này mùa giải chúng ta chứng kiến Liverpool bết bát nhất bắt đầu cùng tuyệt vời nhất kết cục. Chúng ta cũng chứng kiến Manchester City vô cùng cường thế bắt đầu cùng trung hậu kỳ sập bàn. chúng ta đồng thời chứng kiến Arsenal phong cách chuyển biến cùng thành thục. Còn có Chelsea bình định lập lại trật tự sau bàn sắc trở về. Mặc dù Hotspur tiến triển chậm chạp, nhưng ít ra bọn hắn lấy được thi đấu vòng tròn quý quân. Cũng là tiến bộ biểu hiện, chúng ta đồng dạng chứng kiến MU thi đấu vòng tròn bên trong không có thành tựu lại chuyên tâm. European Cup chiến lược lựa chọn, bản mùa giải Premiership trước 6 tập đoàn cạnh tranh dị thường tàn khốc. Ngay cả Guardiola đều tại Premiership rơi xuống thần đàn. Nhưng chúng ta có lý do tin tưởng tại hạ mùa giải, Guardiola sẽ xuất lĩnh Manchester City ngóc đầu trở lại. Arsenal, MU, Chelsea, Hotspur bọn hắn cũng đồng dạng sẽ đối với Liverpool triển khai điên cuồng vây quét. Hiện tại Liverpool có thể hưởng thụ bọn hắn ngũ liên quan công tích vĩ đại. Chúng ta cũng hẳn là vì Liverpool tại sắp đến Champions League trong trận đấu góp phần trợ uy. Bọn hắn chung quy là tại cực độ tình cảnh khó khăn bên trong hoàn thành một hạng vĩ đại thành tựu. Khi tất cả người cho rằng Liverpool gặp phải sập bàn lúc, bọn hắn sẽ bị bệnh ma đánh thời điểm, Liverpool lại dùng sức mạnh ra chân trời ý chí cứng cỏi tại Champions League bên trong lội qua Juventus cửa này, đồng thời lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Đường tất cả mọi người tại kỳ vọng Liverpool thống trị có thể bị kết thúc lúc. Chúng ta nhìn thấy bọn hắn tại nghịch cảnh bên trong tràn ngập năng lượng cường đại biểu hiện. Ta nghĩ hiện tại chúng ta sẽ nói, bọn hắn ngũ liên quan đáng giá toàn thế giới kính ngưỡng. Hiện tại chúng ta liền có thể quan sát bọn hắn lên ngôi Premiership ngũ liên quan lễ trao giải. Liverpool danh túc nhóm đều trên khán đài đứng dậy vỗ tay. Cũng có người giơ cao song quyền. Chúng ta thấy được Dan Vliss mỉm cười. Thấy được Allan Hansen đang giải thích trên ghế kích tình rào rạt đến hô to Liverpool vĩ đại. Chúng ta có thể tưởng tượng đạt được. Đây là thuộc về Liverpool ngày lễ. Là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử sự kiện quan trọng thức quang vinh thời khắc. Sân Anfield bên trong, Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh lấy huấn luyện viên tổ cùng đội một tất cả cầu thủ. Bao quát ngồi tại trên xe lăn Azpilicueta, bọn hắn cùng một chỗ quấn trận hướng fan hâm mộ bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Dạng này nghi thức tại quá khứ đoạt giải quán quân thời khắc trước đây chưa từng gặp. Hồng quân fan hâm mộ bóng đá đều biết cái này mùa giải đội bóng gian nan đến mức nào. Bản thân đánh thiên hạ dễ dàng, thủ Giang Sơn khó khăn. Liverpool muốn kéo dài trước đây huy hoàng cũng không dễ dàng. Bằng không trước đó liền sẽ không có nhiều như vậy đội bóng cầm tới tam liên quan. Lại không cách nào tiến thêm một bước. Bao quát Premiership thời đại bá chủ MU, cũng là có không chỉ một lần thi đấu vòng tròn tam liên quan. Lại không đạt được tứ liên quan. Mà Liverpool hiện tại là lấy được ngũ liên quan. Bản mùa giải Liverpool fan bóng đá tại mỗi một cái sân nhà tranh tài ngày đều có thể tạo nên kinh khủng sân nhà khí thế. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh cảm động hết sức. Nhìn chung các nơi trên thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ, có chút fan bóng đá sẽ trở nên càng ngày càng hà khắc. Nhất là tại đội bóng sau khi thành công. Mà Liverpool fan bóng đá nhưng không có cải biến bọn hắn đối đội bóng ủng hộ tiêu chuẩn. Cái này kỳ thật cũng là đại đa số Premier League đặc điểm. Có lẽ loại này đối đội bóng tử chung có thể dụng cụ thể hành động biểu đạt ra đến mãnh liệt nhất. Cũng chỉ có Premiership, cho nên Premiership sân bóng không khí là toàn thế giới nổi danh cuồng nhiệt. Tại Tư Đồ Vân Binh xuất đội hướng fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn lúc. Toàn trường fan bóng đá đình chỉ reo hò, thay vào đó là kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Đáp tạ fan bóng đá về sau, đám cầu thủ cùng mình người nhà ở đây bên cạnh cùng nhau hưởng thụ cái này đoạt giải quán quân thời. Khác, Tư Đồ Vân Binh thì cũng ở tại chỗ bên cạnh cùng mang theo nhi tử Sigrid cùng đi tới. Tư Đồ Vân Binh ôm Tư Đồ Cẩn hình tượng trở thành toàn trường tiêu điểm. ngay lập tức đem muốn qua một tuổi sinh nhật Tư Đồ Cẩn đã biết đi đường. Tư Đồ Vân Binh đem hắn đặt ở trên bãi cỏ. Tư Đồ Cẩn không có đứng vững, đặt mông ngồi trên mặt đất. Dẫn tới nhìn trên đài không ít Hồng Quân fan bóng đá cười ha ha. Tư Đồ Vân Binh thì ngồi xổm ở Tư Đồ Cẩn bên người cười cổ vũ hắn đứng lên. Tư Đồ Cẩn đứng lên về sau, toàn trường lập tức vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN